xem ra anh đã hiểu rõ mọi chuyện. Có thể kể tận tường cho mấy viewer bọn tôi nghe được không? Để bọn tôi nghĩ kế giúp anh. Thiết lĩnh view ra gửi comment. Người anh em, đừng lằng nhằng nữa, cứ báo địa chỉ ra đây. Teletubby chết bởi mưu sát nói. Lão đại, mặc kệ anh định làm gì. Tính tôi một người. Lão tài xế Giang Thành nhắn tin. Nhóc streamer đừng xung động. Chú đang lái taxi đến chỗ cháu. Hôm nay chơi tới bến. Chớ tắt livestream, ông đây đến ngay. Sợ quái gì, tất cả những người đang xem livestream. Thề cùng sống cùng chết với livestream. Lưu Bán Tiên dưới núi Thanh Thành comment. Vừa tỉnh lại sau khi thiền định. Chú em, đã lâu không gặp, cách chương.